Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, thoát thai hoán cốt. Ngày thứ ba hạ xuống, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực cũng là không nhịn được, rời khỏi Thái Cổ Lịch Nguyên Trì. Hiện tại trong ao, chỉ còn lại có Diệp Viễn một người, mà lúc này Diệp Viễn chạy tới tầng thứ 5 khu vực. Thật là một đáng sợ gia hỏa. Hắn chạy tới tầng thứ 5, lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Trương Thiên Dực cảm khái nói, vô luận là thiên phú hay là thực lực, khác đều hoàn bại cho Diệp Viễn, dù cho hắn nữa cao ngạo. Đối mặt Diệp Viễn thiên phú kinh khủng, cũng không thể không cúi xuống cao quý đầu người. Sự thực đặt trước mặt, không phải do hắn không thừa nhận. Năm người gặp Diệp Viễn còn không có rời khỏi ý tứ, không thể làm gì khác hơn là ở một bên củng cố Thái Cổ Lịch Nguyên Trì đoạt được. Vừa quan sát Diệp Viễn đi tới, thật bọn họ hiện tại đã có thể rời đi Xích Hà Cốc. Thế nhưng không nhìn thấy Diệp Viễn đi tới một bước kia, bọn họ vẫn là không cam lòng. Đảo mắt hai ngày đi qua, Diệp Viễn đã tới tầng thứ 6 khu vực, vẫn không có dừng lại ý tứ. Nhưng là đã đến xuất cốc thời gian, lại không xuất cốc cũng sẽ bị phong bế ở Xích Hà Cốc 300 năm thời gian. Diệp huynh, canh giờ đã đến, chúng ta tính ra cốc. Hàn Phong hướng về phía Diệp Viễn hô, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn phải tiếp tục. Diệp Viễn thản nhiên nói, này Thái Cổ Lịch Nguyên Trì đúng, đối với thân thể hắn cải tạo hết sức rõ ràng, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, thực lực của hắn đã tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại để cho hắn đi ra ngoài, Diệp Viễn làm sao lại cam tâm? Diệp huynh, đại trưởng lão trước cũng đã có nói, nếu như trong vòng 5 ngày không đi ra, sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hàn Phong vội la lên, Diệp Viễn đúng, đối với hắn có thụ nghiệp tri ân. Hắn cũng không nhẫn tâm gặp Diệp Viễn bị vây chết ở chỗ này. Nhưng mà, Diệp Viễn lại không trả lời hắn. Nên đi, hắn nguyện ý ở lại chỗ này. Liền để hắn ở lại chỗ này tốt. Các ngươi không đi, ta đi trước. Bùi Khôn người thứ nhất bị loại bỏ. Đúng, đối với, nơi đây đã sớm mất đi hứng thú. Nếu như không phải vì xem Diệp Viễn có thể đi tới một bước nào, hắn đã sớm ly khai. Bên ngoài sơn cốc có một màn ánh sáng. Bùi Khôn thả người nhảy, liền từ màn sáng trong biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan Hồng nhìn một chút Diệp Viễn bóng lưng, lắc đầu cũng là ly khai. Người kia thật là khiến người ta nhìn không thấu. Dương Tiêu lẩm bẩm, cũng là chọn rời đi. Trương Thiên Dực theo sát sau. Hàn Phong, không đi nữa, thông đạo sẽ phải đóng cửa. Trương Thiên Dực đối lấy Hàn Phong hô. Lúc này, bên ngoài sơn cốc màn sáng đã lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể mất đi. Lại không ly khai, thật muốn bị vây ở chỗ này. Hàn Phong buồn vô cớ thở dài, cuối cùng vẫn xoay người ly khai. Hàn Phong sau khi rời đi không lâu, màn sáng phảng phất cũng là mất đi cuối cùng chống đỡ, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn đúng, đối với này cũng không thèm để ý, như trước làm theo ý mình mà tăng lên cùng với chính mình. Năm đạo bóng người từ trong hồ nước thoát ra, bị sa đao hồ nước cũng là hợp hai thành một, biến thành ban đầu dáng dấp. Đại trưởng lão cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Bùi Khôn các loại chờ năm người, bất quá rất nhanh sắc mặt đại biến. Diệp Viễn đâu? Trầm Khâm sắc mặt âm trầm dọa người. Diệp Viễn tham luyến Thái Cổ Lịch Nguyên Trì uy năng, đến cuối cùng cũng không chịu đi ra. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi đầu đi ra. Bùi Khôn bất đắc dĩ nói. Cái gì? Ngươi là nói Diệp Viễn bị vây ở Xích Hà Cốc? Tuy là trong lòng sớm có dự liệu, thế nhưng nghe Bùi Khôn chính miệng nói ra, hắn vẫn như bị sét đánh. Diệp Viễn nhưng là thánh chủ tự mình tuyển định người nối nghiệp, hiện tại cư nhiên bị vây ở Xích Hà Cốc trong. Cái này quả đen nhưng là chơi quá lớn. Hàn Phong cũng là bất đắc dĩ nói, ta khuyên qua Diệp huynh, nhưng là hắn còn không chịu đi ra. E rằng, hắn có thủ đoạn gì mình có thể đi ra cũng khó nói. Thối lắm, đại trận này là một chiều, chỉ có ở ngoài cốc mới có thể mở ra. Đừng nói hắn mới chút thực lực ấy, chính là thánh chủ bị nhốt ở bên trong, cũng là có đi không hồi. Trầm Khâm thất thố nói, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Hàn Phong vừa nghe, cũng là có chút hoảng sợ. Hắn cũng không muốn Diệp Viễn bị nhốt ở bên trong 300 năm thời gian. Trầm Khâm khoát khoát tay, có vẻ có chút khó chịu. Các ngươi tự động hồi đến thánh địa, ta ở chỗ này bình tĩnh một chút. Năm người không dám trái lời, chỉ phải ly khai tòa sơn cốc này. Năm người đi rồi, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân, chính là Đồ U, thánh chủ, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Đại trưởng lão lời nói, đúng là cùng Hàn Phong không có sai biệt. Rất hiển nhiên, đại trưởng lão cũng là mất đi đúng mực, Đồ U ngược lại là không như trong tưởng tượng lo lắng như vậy. Ngược lại nói, tất nhiên hắn không chịu đi ra. Nói vậy thật có chút thủ đoạn cũng khó nói. Chúng ta chờ ở nơi này một tháng. Một tháng sau, nếu như hắn còn chưa ra, bản đế hội mạnh mẽ mở đại trận ra, để cho hắn đi ra. Đại trưởng lão biến sắc, nói, như vậy sao được? Thánh chủ nếu như mạnh mẽ đến đâu mở đại trận ra, này còn lại thọ nguyên. Đồ U cười nói, đều cho tới bây giờ tình trạng này, bản đế đã từ lâu đã thấy ra, duy nhất không bỏ xuống được, chính là thánh địa. Ta đáp ứng qua Diệp Viễn, muốn đưa hắn đi vào lần thứ hai. Nếu như hắn ra không được, ta tự nhiên muốn tuân thủ lời hứa. Nếu như ta tử năng đổi lấy hắn đúng, đối với thánh địa toàn tâm toàn ý trả giá, cũng đáng. Đại trưởng lão bùi ngùi thở dài, trên mặt tự trách biểu tình triển lộ không bỏ sót. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, bắp đùi vỗ, nói, ai nha, vừa rồi vừa sốt ruột, quên hỏi cái kia mấy thằng nhãi con, Diệp Viễn xông đến tầng thứ mấy khu vực. Đồ U cười nói, có thể ở trong ao nước chờ đủ 5 ngày thời gian. Hắn chí ít cũng tiến vào tầng thứ 6 khu vực. Không hỏi cũng tốt, e rằng chờ hắn đi ra, có thể cho chúng ta một kinh hỉ cũng khó nói. Ở tầng thứ 6 khu vực chờ đủ sau đó, Diệp Viễn cảnh giới đã thuận lợi đột phá đến vô lượng nhị trọng. Lúc này hắn xa hơn bước tới trước một bước, đã đem tiến nhập trong ao khu vực, cũng là tầng thứ 7 khu vực. A, vừa tiến vào tầng thứ 7 khu vực, Diệp Viễn cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều sôi trào. Hắn cảm giác mình toàn thân đều ở đây thiêu đốt. Loại này đốt cháy toàn thân cảm giác, trong nháy mắt để cho cả người hắn đều co quắp. Diệp Viễn thậm chí có thể cảm giác được chính mình xương cốt ở rung động đùng đùng. Này tầng thứ 7 khu vực nước ao, đơn giản là cường hãn đến biến thái. Thế nhưng Diệp Viễn biết, chỉ cần đưa cái này thống khổ vượt đi qua, đúng, đối với hắn sau này tu luyện sẽ có cực đại có ích. Thái cổ lịch nguyên trì đúng, đối với võ giả thân thể cải tạo là toàn phương vị. Đến lúc này, Diệp Viễn toàn thân kinh mạch đã bị nước ao cọ rửa nhiều lần. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện lúc trước nhiều gấp mấy lần. Diệp Viễn thân thể tư chất tu luyện phi thường kém. Nếu như không có kiếp trước đan đạo tri thức, hắn là không có khả năng đi tới hôm nay bước này. Trước đây đều là đi qua đan dược trợ giúp, Diệp Viễn mới có thể liên tiếp đột phá. Thẳng đến Diệp Viễn đạt được chân long chi huyết, mới đưa thân thể tư chất cải tạo một phen. Nhưng là lúc này đây, Diệp Viễn thân thể lại đang vốn có trên căn bản, đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Hiện tại Diệp Viễn tu luyện tốc độ so với một ít hiếm thấy linh thể cũng là không thua bao nhiêu. Dù cho không dùng đan dược,